Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 728, thỏa thích đánh quái. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp, thu vô số bạch quang, không ngừng đánh về phía trước. Kiêu bi nguyên thượng, tràn đầy phô thiên cái địa chói tai chiêm chiếp âm thanh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm âm. Không gián đoạn toàn bộ bao trùm pháo kích hiệu quả. Lại đang kiêu bi nguyên thượng. Đánh ra ngày cuối cùng hạo kiếp như vậy hiệu quả. Tên lường gạt. Người này là một sử thượng tối hèn hạ vô sỉ tiểu phiến tử. Hổ Sơn đi mặt đầy trong tuyệt vọng. Điên hét. Bản vương nhất định phải tự mình trước đi hỏi một chút hắn. Nói tốt chúng sinh ngang hàng đây. Hắn tại sao có thể như vậy tứ vô kỵ đạn dùng phát điên ma trận. Chu diệt ta hổ tộc con dân. Hổ Sơn đi gầm thét chung. Nhất phi trùng thiên. Hùng Khai Sơn cũng nói. Trên đời có người này. Đại xâm lâm chung chúng sinh ắt sẽ mất vô nhật vậy. Chúng ta cũng cùng đi. Cần phải đem loại này nghe rợn cả người quái thai. Hoàn toàn tiêu hủy. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Siêu siêu siêu. Tam đạo lưu quang xông lên chân trời. Hồ Vương vừa thấy, cũng nhất phi trùng thiên. Bám theo một đoạn, Diệp Phong, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Nói tốt từ bình sinh các loại đây. Đang chỉ huy trên đài hăm hở thưởng thức pháo hoa Diệp Phong. Đột nhiên liền lòng như cho nguội rồi. Tứ đại yêu vương từ trong hư không thò đầu ra. Đồng loạt trừng mắt về phía rồi hắn. Trong đó Hồ Sơn đi phá lệ tức giận nói, ngươi vì sao phải như thế càn rỡ chu diệt ta hổ tộc con dân. Không thể trốn đi đâu được Diệp Phong, dứt khoát mặt đầy độc thân đạo, ngươi gặp qua con kiến không có, mỗi ngày bị người khác ác ý hoặc vô tình giết chết số lượng. Không thể đếm hết, bản cuồng ma tin phụng chúng sinh ngang hàng. Chính là chỉ vô luận con kiến cầm thú thậm chí còn tự cho là cao quý yêu. Tiên, thần, thánh vân vân, mọi người đều là một cái sinh mệnh. Với miêu cẩu môn mạng nhỏ giá tiền ngang hàng, con kiến mỗi ngày bị người khác không đạo lý chút nào giết chết số lượng không thể đếm hết. Bản cuồng ma mới chỉ là chỉ huy bộ hạ giết mấy triệu chỉ đối địch hùng lang hổ báo. Có chuyện gì ngạc nhiên? Này đơn thuần thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên chúng sinh ngang hàng nguyên lai còn có thể như vậy giải thích. Bốn yêu vương hoàn toàn mộng ép, đã như vậy, vậy ngươi cái này nhỏ nhặt không đáng kể con kiến cỏ nhỏ. Cũng đi chết đi, cực độ phẫn nộ Hổ Sơn đi, hướng về phía trên đài chỉ huy Diệp Phong, đưa ra bàn tay, còn lại ba vị yêu vương. Toàn lực đề phòng theo sau lưng Hồ Vương, có lòng cứu giúp Hồ Vương, bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào cứu cũng bạch cứu, lấy bọn họ cấp bậc này siêu cấp đại năng, một khi động thủ, một chút gió nhẹ là có thể đem Diệp Phong cho thổi hóa. Không những Diệp Phong, bọn họ này năm vị vương giả nếu không phải cố cấm kỵ, ở chỗ này ra tay đánh nhau. Chu vi hơn vạn dặm các sinh linh sợ rằng cũng sẽ bị đánh tan tành mây khói. Để cho chàng này oanh oanh liệt liệt đại quyết chiến, trở nên giống như trò đùa như vậy không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt vương giả kia phẫn nộ một cái tát, không thể trốn đi đâu được Diệp Phong, chỉ có thể nhắm mắt đợi tử. Ai, trách chỉ trách đại xâm lâm chung những thứ này cao nhân tiền bối môn. Phong độ thật sự là quá kém, đắc kỷ lời nói quá không thể tin, quá hại người rồi, Kim Đại Hiệp từng có danh ngôn, càng nữ nhân xinh đẹp lại càng sẽ gạt người, bản cuồng ma lại sẽ tin tưởng một con hồ ly tinh nói bậy. Thay hồ ly tinh môn ra mặt, chết có ý nghĩa, tương đối không oan vậy, ỷ lớn hiếp nhỏ, hết thảy đáng chết, Diệp Phong đang nhắm mắt chờ chết đang lúc. Một cái thiên bàn tay, đột nhiên từ trong hư vô lộ ra, giống như bóp con sâu nhỏ như vậy nắm được Hổ Vương Hổ Sơn đi. Nhân tiện hùng lang báo tam vương, đại xâm lâm chung, nhất thời một mảnh phá lệ yên lặng, đạo hữu, đế không vào rừng rậm, Người vi quy, trong hư không đột nhiên vang lên một cái hư vô mờ ảo thanh âm sau. Thiên bàn tay biến mất, bàn tay thượng bốn vương cũng đã biến mất, hết thảy, trở về đến chốc lát trước, giống như bốn vương chưa từng tới bao giờ như vậy. Tiểu tử này, lại có tiên đế giúp hắn chỗ dựa. Mặt đầy kinh hãi hồ vương, cũng nhanh chóng ẩn vào hư không, không dám lại ló đầu. Tử Lý Đào sinh Diệp Phong, đối mặt phía trước quân lính tan rã bốn tộc liên quân. Rút ra làm kiếm, vung về phía trước một cái đạo, toàn quân đánh ra, oanh long long long. 20 triệu hồ ly đại quân, toàn tuyến đánh ra, đối mặt quân sự chỉnh tề hồ ly quân đoàn. Quân lính tan rã bốn tộc liên quân cũng chỉ có bị đổ tể phần. Mấy không còn sức đánh trả. Diệp Phong nhanh chóng nhảy xuống đài chỉ huy, rời ra đánh quái tiểu tổ, cưỡi gà mẹ, mặt đầy phấn khởi về phía trước phát khởi công kích. Ha ha, đánh còn dư lại đều là nhiều chút tinh hoa phong phú ma thú cấp cao. Biết bao tử lượng cao luyện cấp tài nguyên a. Không thể, đại soái, tuyệt đối không thể a. Ai ngờ tay mắt lanh lẹ phó soái Bạch Đường lại một cái kéo lại đang muốn tùy ý công kích gà mẹ cổ. Hướng về phía Diệp Phong hét lớn. Ngươi là toàn quân thống soái, làm sao có thể giống như binh lính như thế vọt tới trước Phong đây? Không chỉ là hoang đường, càng là nguy hiểm a. Một khi ra kém chậm, ta thế nào hướng công chúa giao phó a? Mới vừa tử lý đào sinh. Đối với trở nên mạnh mẽ trông đợi phá lệ khẩn cấp luyện cấp cuồng ma. Lập tức mặt đầy tức giận nói. Ngươi, nhanh tránh ra, nghi ngờ bản soái mệnh lệnh người. Chém chém chém chém chém chém chém. Bạch Đường nghe một chút, mặt đầy bất đắc dĩ nhường đường. Gà mẹ nhất thời giải vui mừng nhi phát khởi công kích. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Trong nháy mắt liền mang theo Diệp Phong cả nhà, xông vào phía trước nhất. Bạch Đường thấy vậy, mặt đầy kinh hãi nhắm lại con mắt của tự mình. Bản soái thật sự là không muốn làm chứng đại hoạch toàn thắng sau lại chiến mất chủ soái vô cùng. Nhục nhã a, đông tây nam bắc trung, đi theo ngọt ngào hướng. Thần dũng hào quang, có tác dụng trong thời gian hạn định, một khắc đồng hồ. Là đúng là sai là ngốc tạm không đề cập tới dùng cười dùng tiếng hát truyền cho ta truyền kỳ thị. Phi là thật cần gì phải hỏi nhanh vứt đi ân oán đi chơi đùa là người hay là ta bất kể han nhiều. Vui vẻ đi diễn xuất vai diễn ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiểu điềm điềm thần dũng hào quang để xuống một cái. Sửu sửu kia hoang đường quái tiếng hát lập tức vang lên. Diệp Phong một nhà. Lập tức ở bát ngát kiều bi nguyên thượng tung hoành ngang dọc. Vui sướng đánh quái, không thể không nói, trải qua tiên bản gia nông pháo, lưu đạn pháo lại thêm hỏa tiễn đạn bão hòa oanh tạc hải tuyển thắng được hùng lang hổ báo môn. Đều là một ít địa cấp trung cao tầng ma thú, đầy ắp tiên đạo tinh hoa, chính thích hợp cả nhà luyện cấp, đối với mấy cái này dã man to ngu xuẩn ma thú. Ở không có chút nào động vật bảo vệ ý thức tiên giới. Diệp Phong đồ tể đứng lên không có chút nào cảm giác phạm tội. Vốn là vô tâm kháng để. Đang ở chạy tán loạn ma thú đại quân. Bị chiến lược siêu cường Diệp Phong một nhà. Giống như chém dưa thái rau như vậy một đường càn quét. Diệp Phong tu vi. Đất bằng phẳng dốc phồng. Muốn sung sướng lúc ta vui vẻ tìm khoái hoạt đi muốn khoái lạc lúc người vui vẻ uấn hạ thú vui của. Ta làm người không, nhất bó hết thảy giống như trò chơi cười ở làm người không, nhất bó hết thảy. Giống như chơi đùa tỉnh say giữa nổi điên phát mộng giả giả thật thật cũng không qua một vỡ tuồng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, phó soái Bạch Đường mặt đầy ngẩn ra nhìn Diệp Phong một nhà. Nổi điên phát mộng như vậy ở bát ngát kiêu bi nguyên thượng thỏa thích với đánh quái luyện cấp chơi. Đùa, đánh đánh, Diệp Phong trên mặt, đột nhiên xuất hiện nghẹn phân như vậy vẻ mặt. Đây là sao à nha? Không có cách nào chỗ sung yếu đại quan. Một khi tiến lên, đã đột phá đến khu vực cấp. Khu vực cấp là tiên hầu. Theo như tiên giới ước định mà thành quy củ, tiên hầu là không thể ra trận giết địch. Luyện cấp cuồng ma không thể không cần nghẹn phân ngoan kính lai hung hăng chĩa vào. Mặt trời lặn hoàng hôn, luyện cấp cuồng ma trừ phong như vậy toàn tâm kịch run một lát sau. Nhất cử xông lên khu vực cảnh nhị trọng cấp hai đỉnh phong cảnh. Ở đem cả nhà bao gồm theo như ước định đắc kỷ đồng thời rót cấp sau. Hồi rơi xuống khu vực cảnh nhị trọng cấp hai sơ kỳ. Này, vì sao lại không nín? Không có cách nào ỷ vào đánh xong. Chẳng trách có thể đánh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.